Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee. Chương 45, thỏa mãn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Nhung có đôi khi tự hỏi liệu chủ nhân là hiền lành hay tàn nhẫn. Anh chuẩn bị mọi thứ cho mình. Anh cho mình toàn quyền lựa chọn. Anh sẽ ôm lấy cơ thể hồi hộp của cô khi lần đầu gặp mặt. Anh sẽ kiên nhẫn xoa dịu vết thương cho cô sau khi spang với cô. Nhưng khi cô rên rỉ cầu xin tha thứ, anh cũng sẽ giữ chặt cơ thể cô. Bàn tay tát xuống cũng không giảm bớt lực độ, khiến cơ thể cô run rẩy kịch liệt. Cũng sẽ giống như lúc này. Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Không có bất kỳ sự màu mè nào. Cứ như vậy, cả ba ngón tay cắm vào cùng lúc. Hậu huyệt của Trần Tư Nhung đã được bôi trơn hoàn toàn đầy đủ. Nhưng nháy mắt lúc ba ngón tay anh thọc vào cô vẫn nhịn không được mà thét lên chói tai. Cô xoay người với ý đồ cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của chủ nhân. Nhưng ngay sau đó, sự căng thẳng do sự khuếch đại mang lại đã biến thành khoái cảm mãnh liệt khi chủ nhân nhanh chóng ra vào. Cô hút chặt lấy những ngón tay ấm áp và ẩm ướt của chủ nhân. Mỗi lần đút vào, Trần Tư Nhung như biến thành một miếng bọt biển ngâm trong nước. Bị đè ép phát ra những tiếng rên rỉ không ngừng. Mỗi lần rút ra, cô lại cảm thấy trống rỗng to lớn. Khao khát lần tiếp theo mau đến. Những ngón tay của chủ nhân kiểm soát mọi thứ về cô. Giọng nói của cô do anh khống chế. Cơ thể của cô do anh điều khiển. Và não bộ của cô do anh kiểm soát. Trong lúc ra vào kịch liệt, Trần Tư Nhung gần như sắp lên đỉnh lần nữa. Nhưng tay của chủ nhân lập tức rút lại. Cảm giác trống rỗng to lớn hội tụ thành hạ thân đau nhức không chỗ phát tiết. Trần Tư Nhung thút thít vặn vẹo thân thể phát ra tiếng khóc. Nhưng bàn tay kia vẫn không hề tới gần. Trần Tư Nhung chịu không nổi loại trống rỗng đến cực điểm này. Trong bóng tối, cô duỗi tay trái ra sau. Tìm kiếm tay chủ nhân. Nào ngờ tay cô còn chưa kịp chạm vào chủ nhân đã bị anh nắm lấy cổ tay. Trái tim của Trần Tư Nhung đập thình thịch. Lại phát hiện chủ nhân ôm mình lên. Anh giữ Trần Tư Nhung ở tư thế đối diện với mình. Tách hai chân cô ra và ngồi vững vàng trên đùi anh. Sau đó, bàn tay của Trần Tư Nhung được chủ nhân lặng lẽ kéo xuống. Chạm vào hoa huy, tê của cô, chủ nhân chỉ ấn nhẹ vào âm hạch một cái rồi nhanh chóng buông ra. Toàn thân Trần Tư Nhung nóng bừng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Ý định của chủ nhân vô cùng rõ ràng. Anh muốn xem cô thủ dâm. Anh muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt cô như thế này. Cũng may, may mắn là cô vẫn đang bịt mắt. Như vậy thì sự xấu hổ có thể giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, cô hiện đang bên bờ vực cực khoái. Cô sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy cho dù thế nào đi chăng nữa. Tay phải ôm chặt cổ chủ nhân để không bị tuột xuống. Sau đó Trần Tư Nhung dùng tay trái ấn vào âm đế của chính mình. Khoái cảm dâm ran nhanh chóng từ hạ bộ lan ra toàn thân. Cô nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu ra, mặc cho đôi môi hé mở, phát ra tiếng rên rỉ không kiềm chế được. Các ngón tay không ngừng xoa bóp và ấn vào hoa khẩu. Nhưng lực đạo không mạnh bằng chủ nhân và món đồ chơi nhỏ. Muốn đạt cao trào lần nữa cũng không thể nhanh như vậy. Cơ thể của Trần Tư Nhung theo tiếng rên rỉ không ngừng mà phập phồng lên xuống. Như thể cô đang cưỡi trên người của chủ nhân mình. Dây váy của cô đã tuột xuống. Trần Tư Nhung không biết từ khi nào chủ nhân đã cởi váy ra khỏi eo cô. Cho đến khi chiếc lưỡi hơi thô ráp và ẩm ướt của anh lướt qua đầu ngực cô. Cơ thể Trần Tư Nhung bắt đầu không thể kiểm soát được và run lên. Nhưng cô lại không khỏi ưỡn ngực, giống như cầu xin chủ nhân ngậm đầu V của mình sâu hơn. Sự kích thích ập đến mạnh mẽ và liên tục. Cách chương.